Siêu cấp phú nhị đại, chương 2214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, trên lối đi truyền đến tiếng bước chân liên hồi, Cát Mê và hàng chục nhân viên an ninh lái xe tới, trang bị đầy đủ vũ khí chảnh giác. Cát Mê nhìn thấy Lan ngồi trên mặt đất, trong lòng đột nhiên trùng xuống, vội vàng hô to. Hàng chục vệ sĩ ngay lập tức bảo vệ Lan. Anh Lan Sô, Cát Mê chạy đến, anh có sao không? Lan ngước lên nhìn Cát Mê. Lửa giận trong mắt giống như muốn thiêu sống Cát Mễ. Cát Mễ, anh ta gầm lên, anh muốn hại chết tôi sao? Làm sao có thể? Cát Mễ nhanh chóng giải thích. Làm sao tôi có thể hại anh Lan được? Chúng ta là đối tác của nhau mà. Gia tộc Zoro là đại gia tộc mà tôi ngưỡng mộ nhất. Tôi không có lý do gì để làm hại ông cải. Anh ta đã thấy tất cả vệ sĩ của Lan đều đã chết. Ngay cả anh ấy cũng bị sốc không thôi. Làm sao lại có sát thủ trên du thuyền của mình được, hơn nữa còn tàn nhân như vậy, đuổi theo Lan không tha. Đầu tiên là hạ độc, suýt chút nữa giết Lan, bây giờ trực tiếp ám sát, giết sạch vệ sĩ của Lan, còn suýt chút nữa giết Lan trên du thuyền của mình. Nếu như vậy, gia tộc Zoro sẽ vô cùng tức giận, gia tộc Cát Mễ của anh ta sẽ chịu xối quẩy. Chết tiệt, Cát Mễ trong lòng tức giận mắng, rốt cuộc là ai? Đây không phải là chủ yếu làm hại Lan, mà là làm hại gia tộc Cát Mễ của anh ta thì đúng hơn. Xin anh Lan hãy yên tâm, tôi sẽ không bao giờ để anh gặp chuyện không may, xin hãy tin tôi. Cát Mễ hô to, Lan lắc đầu, anh ta tin thế nào được. Đây là du thuyền của gia tộc Cát Mễ, có thể nói từ đầu đến cuối đều là thành viên trong gia tộc Cát Mễ của anh ta. Hội nghị thượng đỉnh anh ta tổ chức hiện tại toàn là sát thủ, chính mình không biết chết lúc nào. Tôi không thể tin anh được. Lan nói, tôi sẽ liên hệ với người nhà đến đón. Bây giờ xin anh hãy đưa du thuyền vào bờ. Sắc mặt của Cát Mễ khó coi. Hội nghị thượng đỉnh thậm chí còn chưa bắt đầu, nhưng bây giờ lại phải chờ về nơi xuất phát. Du thuyền này không phải là của một mình gia tộc Zoro là nhân vật lớn. Còn liên quan đến nhiều người lắm. Anh Lan ơi, xin anh đừng lo lắng. Du thuyền này hoàn toàn không có vấn đề gì về an ninh đâu. Tôi... Cách chương.